Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 185, Thủy Quân, Kỳ Quan Lầm Nước A. Góc truyện audio.com. Tại kết thúc cùng nữ kiều nói chuyện phiếm về sau, Vệ Uyên phát hiện nữ kiều còn là đem một sấp văn kiện trực tiếp đóng gói ném qua. Kéo ra về sau, phát hiện bên trong chính là nữ kiều chỗ đưa ra loại phương pháp thứ nhất cụ thể trình tự. Cùng loại với là như thế nào tại Danh Sơn đã tiếp nhận tế tự dưới tình huống. Đem ấn tỷ cùng núi linh mạch liên hệ tới. Mỗi một bước cụ thể trình tự đều cực kỳ kỹ càng. Hiển nhiên phía trước nữ kiều không có trả lời ngay hắn vấn đề. Hẳn là tại chuẩn bị những vật này. Vệ Uyên đem cặp văn kiện bên trong đồ vật xem một lần. Đại khái trình tự đều ghi xuống. Không cầu đã gặp qua là không quên được. Chí ít ở trong lòng lưu cái ấn tượng. Gặp được thích hợp mục tiêu cũng có thể thuận thế mà làm. Không đến mức luống cuống tay chân. Tại ước chừng buổi trưa. Phụ trách tiền thị công việc lão đạo sĩ đem đáp ứng tốt ngọc phù đưa tới. Hiệu suất này cao quả thực để Vệ Uyên cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhận lấy ngọc phù, nói lời cảm tạ nói. Phiền phức đạo trưởng, không phiền phức không phiền phức. Lão đạo sĩ ánh mắt từ trong viện bảo tàng đồ vật bên trên đảo qua. Đáy mắt kiêng kỵ, phía trước hắn nhìn những vật này. Cảm thấy cái gì đều là giả dối. Hiện tại lại nhìn, đã cảm thấy cái gì đều không giống như là giả dối. Nhìn thấy từng kiện đồ vật, nhất là cái kia chiến quốc phong cách nồng đậm ngọc bội. Lão đạo sĩ cảm thấy mình mí mắt trái một mực tại nhảy. Mặt không đổi sắc thu tầm mắt lại. Vuốt râu cười nói, a tiện đường, chỉ là tiện đường, ta vừa lúc ở chỗ này có chút việc. Liền đem đồ vật cho vệ quán chủ ngươi đưa tới. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu công phu. Chỉ là tiện đường thôi. Hàn huyên vài câu về sau. Lão đạo sĩ ra ngoài lên xe. Nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới đối lái xe hành động tổ thành viên nói. Lái xe đi. Tên kia người trẻ tuổi thúc đẩy ô tô. Lái ra phố cũ. Có mấy lời muốn nói. Nhẫn đến nửa đường. Vẫn là không nhịn được hồ nghi nói. Sư tổ, hôm nay ta không phải muốn đi khu Tây Thành sao? Chỗ này thế nhưng là Đông Thành a, làm sao còn muốn chuyên môn ngoặt một chỗ ngoặt tới? Lão đạo sĩ thở dài. Hắn chính là tại vùng ngoại thành ở. Ngày hôm nay cũng phải là tiện đường a, đúng. Phía trước dừng lại, hắn mở cửa xe, vào một nhà phổ thông điểm, mua một chút đồ vật. Lão đạo sĩ nhìn một chút người trẻ tuổi ưa thích Coca-Cola. Cầm bình trà xanh, trong lòng tự nói, đã nói là tiện đường. Vậy thì phải muốn làm hí kịch làm nguyên bổ. Cái kia thế nhưng là lão quái vật a, hắn lên xe. Trẻ tuổi đạo sĩ cũng kém không nhiều đoán được sư tổ hôm nay làm như vậy lý do. Nhỏ giọng nói, sư tổ, vị kia viện bảo tàng chủ. Có phải hay không cũng là vị nào chú nhan không thay đổi lão tiền bối a, lão đạo sĩ liếc hắn một cái. Hắc nhiên đạo, lão đạo ta nhưng không có nói lời này. Tuổi trẻ đạo sĩ cái này trong lòng đã có ý định. Nghĩ nghĩ, chần chờ nói, cái kia muốn hay không đệ tử về sau cùng vị này lão tiền bối liên lạc một chút. Dựa theo những cái kia xuất thế lão tiền bối quy cách. Đem tương ứng đãi ngộ bổ sung. Lão đạo sĩ trầm ngâm phía dưới. Lắc đầu thở dài. Còn là được rồi. Hắn đã lựa chọn tay làm hàm nhai. Khẳng định có hắn ý nghĩ. Chúng ta cũng không cần vẽ rắn thêm chân. Lại nói. Người như hắn. Làm sao lại để ý những cái kia thế tục đồ vật. Tuổi trẻ đạo sĩ nhẹ gật đầu. Lúc này mới phát giác chính mình phạm sai lầm. Có thể dung nhan không già. Dạo chơi nhân gian lão tiền bối. Làm sao lại để ý tiền tài. Thành lý. Đãi ngộ loại này dung tục đồ vật. Mình nếu là đi lấy những chuyện này phiền phức hắn. Có lẽ còn biết trêu đến trong lòng của hắn không thích. Tức giận. Ngay sau đó trong lòng càng là chú ý cẩn thận. Yên lặng nhắc nhở chính mình về sau không muốn phạm sai lầm như vậy. Viện bảo tàng bên trong, Vệ Uyên đem Ngọc Phù tài liệu bài bố trên bàn, lấy phù lục đem căn phòng phong bế. Đỗ Tiệt Linh thể nhìn trộm, cùng uy năng linh tính tỏa ra. Sau đó hồi ức vô chi kỳ cho mình sắc lệnh, ở trong lòng diễn thử nhiều lần. Lúc này mới chú ý đặt bút, đem nguyên bản sắc lệnh bên trong đại biểu cho dòng nước bộ phận, cải biến vì núi gió nhẹ. Cái khác thì là triệt để bắt chước vô chi kỳ. Quá trình này tương đối khó khăn, dù là hắn đã đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, vẫn như cũ là phế mấy quả ngọc phù tài liệu. Vô chi kỳ vẽ ra chế những thứ này sắc lệnh, có thể nói là thiên địa hóa hình, có chút cùng loại với đạo môn ban sơ những cái kia bùa chú văn. Hiệu lực đầy đủ, Vệ Uyên bàn tay khẽ nhúc nhích, bút trong tay phong bốc lên, cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống cuối cùng một bút. Toàn bộ bùa chú văn sáng lên lưu quang, tại cái này một tia linh vận hình thành, còn không có tán đi chớp mắt. Bàn tay của hắn hiện lên ấn tỳ, nhẹ nhàng đè xuống, nguyên bản phân tán sắc lệnh trong chớp mắt này hội tụ vì một cái chỉnh thể. Chọn đạo ngọc phù đều tản mát ra ôn nhuận khí tức. Cùng phía trước Vệ Uyên từ vô chi kỳ nơi đó lấy được phù lục rất tương tự. Nhưng là lại có khác biệt, một cái là lực lượng cấp độ xa xa không thể cùng vô chi kỳ cấp cho hắn đánh đồng. Một cái khác điểm thì là đạo này sắc lệnh khí tức, từ thủy tính lưu truyền, hóa thành giống như núi trầm hậu, như là như gió tùy tiện, kia là đại biểu cho gió núi cái này một thần tính sắc lệnh. Tại ấn tỷ đè xuống thời điểm, một cỗ vô hình gợn sóng tiêu tán mà ra, cao mạc mà uy nghiêm, quỷ nước, mèo đen loại, binh hồn, thậm chí cả là thương vương thanh đồng tước đều tại chớp mắt suy nghĩ ngưng trệ. Vô ý thức nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trong nháy mắt này cảm giác được một loại nào đó không phải người cao xa tồn tại. Như núi cao, như gió xa, phảng phất đang trong chớp nhoáng này. Cái kia chật hẹp cửa phòng về sau, không còn là một gian phòng ngủ, mà là dã ngoại sông núi. Có gió gào thét lên chạy xuống. Hoàn thành, Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra. Đem đạo này thành công sắc lệnh thu hồi. Sau đó đau lòng nhìn xem bởi vì thất bại mà phế bỏ ngọc thạch. Đạo này sơn thần sắc lệnh, có thể làm cho hắn ngắn ngủi thi triển ra cùng loại với sơn thần pháp lực thần thông. Nhất là đối với gió lớn trưởng khống sẽ lại lần nữa lên cao một cái cấp độ. Mà đem đối ứng, Vệ Uyên có thể cảm giác được. Trong tay cái kia một cái ấn tỷ bên trong có một tia lực lượng bị rút đi. Từ thể cảm giác bắt đầu nói, tựa hồ là biến nhẹ chút, quả nhiên là tiêu hao phẩm. Xem ra muốn lâu dài vận dụng ấn tỷ, liền nhất định phải tìm kiếm được linh mạch. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, kỳ thật hắn nghĩ tới, có thể đi tìm Sơn Quân nguyên bản dựa vào thành thần núi. Tiếp tục hao lão hổ lông. Đem thần một điểm cuối cùng vốn liếng đều vơ vét sạch sẽ. Nhưng là từ địa linh nhảy lên đến thiên thần, chỉ sợ ngọn núi kia linh mạch đều cho rút khô. Điểm này giá trị không lớn, mà đổi thành bên ngoài một cái dự đoán, chính là đi tìm hiện đại cái kia Thái Bình đạo đạo chủ. Phía trước cái kia đạo chủ tựa hồ từ hai tên chân tu trong tay trốn đi. Thái Bình đạo nguyên bản là ba động bốn phụ, bảy bộ ngọc thư một trong, mãi cho đến Đại Tống mới xuống dốc. Trước lúc này khẳng định là có tông môn của mình vị trí, muốn đem ấn tỷ cùng ngọn núi kia linh mạch liên hệ, rất có thể căn bản sẽ không gặp được một tia chống cự. Thậm chí Vệ Uyên hoài nghi ngọn núi kia linh mạch sơn thần tại ban đầu bị tế tự thời điểm liền sẽ có tên của mình. Có lẽ căn bản không cần dùng nữ kiều chỗ đưa ra thủ pháp, liền có thể tùy tiện hoàn thành ký kết. Bất quá cái này cũng vẫn chỉ là suy đoán. Vệ Uyên đè xuống ý niệm trong lòng, lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Đã là 4 giờ chiều. Tính toán thời gian, vô chi kỳ cũng hẳn là muốn cho hắn hồi phục. Vệ Uyên khóe miệng có chút ngoác ngoác. tuổi trẻ khỉ con a, ngươi căn bản không biết nhân loại hiện đại trò chơi khủng bố. Sách, còn là tuổi còn rất trẻ. Sông hoài dưới đáy, vô chi kỳ hết sức chăm chú tại trò chơi. Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình biết đối với cái này không phải cách đấu loại trò chơi có như thế lớn hứng thú. Nhưng là cái này trò chơi. Để thần đã lâu trên mặt đất nghiện. Đã lâu nhớ lại lúc trước tự mình làm sông hoài thần hệ thủy quân thời điểm bộ dáng. Thậm chí cảm thấy, nếu như lúc trước chính mình chơi qua cái này trò chơi. Như vậy chính mình sông hoài thần hệ nhất định có thể làm được càng lớn. Càng mạnh, chí ít đem hà bá cái kia lão ma cả bông đánh ngã. Thần còn là đối với hoàng hà đoạt sông hoài vào biển chuyện này khí. Canh cánh trong lòng. Liếc qua thời gian, ân, mới 4 giờ hơn 40 phút, là từ 4 giờ bắt đầu chơi, cũng mới chơi chỉ là 40 phút. Vệ Uyên tiểu tử kia, còn nói cái gì chú ý cái gì, chỉ là một nhân loại, mưu toan lấy người nhận biết, đến suy tính thần linh nội tình, thực tế là ngu xuẩn, cổ lão thần linh chẳng thèm ngó tới, thu tầm mắt lại. Cơ hồ không có trải qua suy nghĩ. Ngón tay chính mình liền kéo ra tiếp theo hiệp. Ân, tiếp xuống, tiếp tục kiến tạo kỳ quan. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ màn ảnh máy vi tính trực tiếp liền đen xuống. Phản chiếu ra vô chi kỳ mặt. Phản chiếu ra cái kia một đôi tràn đầy phấn khởi đồng tử màu vàng. Phản chiếu ra cặp mắt kia thần sắc nhanh chóng từ tràn đầy phấn khởi trở nên ngốc trệ. Sau đó vô chi kỳ trên mặt thần sắc liền chậm rãi ngưng kết. Thần nháy nháy mắt, đâm xuống máy tính nóng hổi, nhưng không có phản ứng. Sau đó vươn tay, góc nhọn 45 độ nhẹ nhàng vỗ vỗ máy tính. Không có điện rồi, 87, lượng điện A ta mới đánh không đến 1 giờ. Vẫn chưa tới 1 giờ. Vệ Uyên, vô chi kỳ ngẩng đầu giống giận. Sông hoài đột nhiên kịch liệt lắc lư. Một đạo đầu sóng trực tiếp đập tại quy sơn bên trên. Tràn ra bọt nước bạch lãng. Tại 4 giờ 43 phút thời điểm, Vệ Uyên điện thoại di động bắt đầu vang lên. Vệ Uyên thản nhiên uống một chén Coca-Cola. Để cái kia hầu tử chờ một hồi lâu. Mới nằm ở trên giường. Nhắm mắt nhập mộng. Quả nhiên, chẳng được bao lâu. Nương theo lấy mộng cảnh kịch liệt rung động lắc lư. Vô chi kỳ thân thể liền xuất hiện trong mộng. Toàn thân xiềng xích dây dưa. Song đồng vàng óng. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Vô chi kỳ hé miệng. Lộ ra răng nanh. Hai con ngươi màu vàng óng nhìn chăm chú Vệ Uyên. Cả giận nói. Vệ Uyên, cho ta cái giải thích. Tại sao, mới qua chưa 1 giờ. Liền không có điện rồi. Vệ Uyên bình tĩnh uống trà. Sau đó chậm rãi nói. 1 giờ, là 25 giờ đi. Thủy quân, vô chi kỳ thần sắc ngưng kết. Sau một hồi, mới nói. Đi qua 1 ngày rồi. Vệ Uyên tự tiếu phi tiếu nói. Đúng vậy a, Thủy quân. Nhân loại trò chơi có phải hay không còn thật có ý tứ. Vô chi kỳ trầm mặc. Sau đó thần sắc trang nghiêm. Chậm rãi nói. Ngươi biết, Vệ Uyên, tuổi thọ của ta rất dài. Sống thời gian càng lâu, ta đối với thời gian nhận biết liền sẽ càng ngày càng trì độn. Đối với nhân loại hài tử đến nói, mỗi 1 năm, có thể là bọn hắn toàn bộ ký ức chiều dài 1/5. Cho nên mỗi 1 năm, mỗi 1 ngày đều lộ ra cực kỳ dài lâu. Mà đối với lão nhân, giống nhau thời gian. Cũng bất quá là cả đời 1/10. Cho nên nhân loại các ngươi càng là lớn tuổi. Thì càng cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Đây là bởi vì mỗi 1 năm tại bản thân nhận biết cùng trong trí nhớ tỷ trọng càng ngày càng nhỏ nguyên nhân. Đối với phổ thông phàm nhân đã là dạng này. Huống chi là ta, ung dung mấy ngàn năm. Thời gian 1 năm đối với ta mà nói. Đều đã không có ý nghĩa đến khó lấy lưu lại cái gì cảm thụ mức độ. Huống chi là chỉ là 1 ngày. Cái này có lẽ cũng là trường sinh đại giới. Vô chi kỳ thần sắc xa xăm. có thần minh khí độ, tựa như là chân chính trải qua năm tháng dài đằng đẵng trưởng già. Vệ Uyên vuốt cằm nói, thì ra là thế, nhưng kỳ thật ngươi chỉ là muốn che lấp chính mình chơi đến quên thời gian chuyện này à, hắn chưa hề nói phá điểm này. Bởi vì hắn lo lắng cho mình muốn nói toạc, vô chi kỳ làm không tốt biết thẹn quá hóa giận, trực tiếp ở trong mơ đem một quyền của mình đầu đập bay. Tạm thời vẫn là muốn cố kỵ một cái thiên thần lòng tự trọng. Vệ Uyên lý trí bỏ qua điểm này, thuận tiện cho vô chi kỳ đề cử quần tinh hệ liệt cùng sâu series trò chơi. Tại vô chi kỳ liếc nhìn đề cử đơn thời điểm, Vệ Uyên xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng bói toán. Trong lòng hồi ức lúc trước từ An Húc Dương trong trí nhớ nhìn thấy một màn kia. Sau đó ở trong lòng bản năng hiện ra 6 chữ số. Áp dụng 6 hào xem bói pháp môn. Lấy cái này 6 chữ số thành một bát quái. Sau đó lại khuyên bát quái. Lấy được phương hướng chỉ thị là lợi tại phương Tây. Đây là nói rõ. Lão nhân kia bây giờ tại Vệ Uyên về phía Tây. Hắn như có điều suy nghĩ. Hai mắt hơi khép. Bởi vì đây chính là hắn mộng cảnh. Cho nên trực tiếp ở trước mắt hiện ra từng cái hình ảnh. Hiện ra một chỗ tiểu học. Tại đại đạo dưới bóng cây mặt. Ngồi cái kia bầy quầy bán hàng lão nhân. Người chung quanh người tới hướng. Lại tựa hồ như không ai chú ý tới hắn. Quầy hàng trên có sách vở. Có đồ cổ. Cũng có một cái kia thanh đồng bàn. Lần này bói toán Vệ Uyên nhìn thấy nhiều thứ hơn. Tại đó lão nhân trên thân tản mát ra từng tia từng sợi màu trắng sợi tơ. Cùng trong đó một cái gây xa búp bê liên hệ với nhau. Thả ra mặc dù nhạt, nhưng lại tương đối mà nói cao mạc khí tức. Vệ Uyên rất quen thuộc này khí tức. Có chút nhíu mày, nói, đào anh đào thần tính. Vô chi kỳ nói, đào anh đào, kia là chỗ nào? Vệ Uyên hồi đáp. Nơi chật hẹp nhỏ bé thôi. Vô chi kỳ cũng không thèm để ý, thuận miệng nói. À, vậy ngươi và chỗ này thần tính rất quen. Vệ Uyên cúi đầu xuống, nhìn xem quẻ tượng biểu hiện ra hình ảnh. Trước mắt thoáng qua từng màn màu máu ký ức. Băng lãnh tần kiếm, buộc tóc vải đỏ. Còn có từng chuôi trên thân kiếm bay lên thiết ưng. Kêu thảm ngã xuống to lớn cây cối. Hắn giải thích nói, cũng không phải rất quen, chỉ là trước kia hơi có một chút điểm ân oán mà thôi. Cũng không biết bọn chúng đối với ta còn có hay không ấn tượng. Cách chương.